Một cho tất cả, chương 14, người mẹ điên, góc truyện audio.com. Một ngày dài lại bắt đầu bằng việc đi học mệt mỏi. Hôm qua Tae Sun không tới lớp, và hiển nhiên cô được một ngày nghỉ xả hơi. Jo Eun cũng đang bận với album mới nên chẳng còn ai để nói chuyện. Bla bla, cô lẽ ngày hôm nay cũng sẽ lại tiếp tục nghe những lời nói dư thừa từ cô bà Ihi. Cứ nghĩ vẩn vơ như thế trong suốt quãng đường tới trường. Chẳng mấy chốc cánh cổng hiện ra trước mắt cô. Nguy nga, tráng lệ, một chiếc xe mô tô thể thao đang đỗ trước cổng trường. Người đứng bên cạnh không ế chắc ngoài Tae Sun. Có chuyện gì vậy? Sao hôm nay lại đi mô tô tới trường? Quản gia Choi đâu? Min Che hỏi Tae Sun bằng nét mặt ngạc nhiên. Đến đón cậu đi với tôi một chuyến. Đi đâu? Cứ đi thì biết, ngay bây giờ à? Ngay, cậu không phải lo, tôi không làm gì cậu đâu. Chỉ cần đi theo tôi là được. Min Che leo lên xe và chỉ trong giây lát, chiếc xe đã mất hút trên con đường lớn. Tae Sun phóng xe với tốc độ kinh người. Vì là dáng xe đua nên người ngồi đằng sau cũng phải có dáng ngồi kết hợp thật ăn ý với người cầm lái. Cụ thể là ôm thật chặt nếu không muốn bị ngã. Min Che ngồi trong tư thế thẳng người. Hai tay bám hờ vạt áo của Tae Sun. Cứ mỗi khúc cua là người Min Che lại chao đảo. Giống như mấy chú khỉ đang biểu diễn màn The X-1 bánh trong rạp xiếc vậy. Cậu không muốn cả hai chúng ta cùng ngã thì bám chặt vào. Ngồi như vậy mà đi đường dài thì mỏi lưng và dễ ngã lắm. Không sao, tôi quen ngồi như vậy rồi. Chấm, nghe lời chút đi, cậu bám vào hai vạt áo tôi khiến chúng sắp rách rồi đấy. Vậy tôi sẽ không bám nữa. Min Che rút tay lại. Tư thế ngồi chẳng ăn nhập gì với chiếc xe và Tae Sun. Nhân cơ hội hiếm có này Tae Sun dồ ga đật manh khiến Min Che ôm chầm lấy cậu. Một cảnh tượng hết sướng sung sướng. Theo tâm trạng Tae Sun thôi. Ước mơ của tôi là cùng ngựa tôi yêu phóng xe mô tô thật nhanh và cô ấy sẽ ôm tôi như vậy. Đấy, Min Che ôm chặt lấy eo Tae Sun. Cậu ta có vòng eo khá bé nhưng rất rắn chắc. Chắc là do tập luyện nhiều. Bờ vai rộng nhưng không thô. Sống lưng thẳng và hơi cong về phần gần hông, hương nước hoa lan tỏa nhẹ khiến Min Che chìm vào giấc ngủ. Hai người dừng lại ở một căn biệt thự nhoe làm bằng gõ dưới chân đồi. Dường như đây là một nơi riêng biệt tách xa hẳn với nơi đô thị ồn ào. Trong khi Tae Sun đang mải nói chuyện với một thím nào đó. Min Jae đã có cơ hội nhìn bao quát căn nhà. Phía cổng chính có treo một tấm biển được khắc dòng chữ nguệch ngoạc. Đông Phong Tự, Min Jae bật cười khi nhìn dòng chữ. Chữ Đông Phong Tự kia là cậu viết phải không? Sao cậu biết? Tae Sun ngạc nhiên hỏi. Tôi đã chép bài tập cho cậu cả tuần nay. Nét chữ của cậu dù có biến dạng tôi vẫn nhận ra. Min Che vẫn tiếp tục cười. Cười gì chứ? Đúng, đó là chữ của tôi. Có sao không? Không, nhưng sao lại gọi là Đông Phong Tự, nghe như thiếu lâm tự ấy. Min Che vẫn tiếp tục cười. Thì biệt thự này nằm ở phía đông của ngọn đồi. Trên đồi trồng toàn cây phong nên gọi là Đông Phong. Còn chữ cuối định viết là thự nhưng do thiếu nét nên bị lái sang tự có thế thôi. Min Che ông bụng cười khi nhìn thấy vẻ mặt chưỡng ngượng của Tae Sun. Lúc này trông hắn giống một đứa trẻ đang xấu hổ vì những sai lầm đáng yêu của mình. Này, cầm lấy và đi theo tôi. Tae Sun đưa cho Min Che một cái giỏ và ra hiệu cho cô đi cùng cậu ta. Hai người đi ra phía sau tòa nhà. Nói trồng bạt ngàn những bông iris tím rực rỡ. Tae Sun cẩn thận ngắt từng bông iris để vào giỏ. Cơn gió nhẹ thổi qua khiến những bông hoa đung đưa. Theo làn gió mái tóc của Tae Sun cũng khẽ bay. Màu đỏ của tóc hòa cùng màu tím của hoa và sắc vàng của nắng. Càng làm tôn lên vẻ đẹp đến mê người của chàng trai trẻ tuổi. Không gian im lặng chỉ có tiếng gió khẽ vút qua. Đâu đó quanh đây văng vẳng tiếng chim ác là, Min Che lại theo bước chân Tae Sun lên trên đồi. Đang vào mùa ụng lá nên cả quả đồi như rắc một màu đỏ trầm mặc. Màu đỏ buồn đến tê nòng, Tae Sun bước chậm chậm dẫm lên đám lá khô dưới chân nghe lạo xạo. Cậu chỉ cần đứng bên cạnh tôi thôi, đừng nói gì cả, Tae-sun quay lại dặn dò Min-jae tỉ mỉ trước khi hai người đi lên đỉnh đồi. Mẹ, con đến rồi đây, Tae-sun nói bằng giọng dịu dàng nhưng trong giọng nói có chút gì đó của sự đắng cay. Nhớ Nhung, người đàn bà đẹp đang ngồi trên chiếc xe lăn lặng ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn ảm đạm. Gương mặt nhợt nhạt, tiêu tụy kia vẫn không thể che nổi vẻ đẹp quý phái hiền hậu trên gương mặt bà. Đưa tách trà cho người giúp việc, bà Giang Dung vòng tay ôm lấy Tae-sun, người mẹ ôm lấy con mình sau bao ngày xa cách, bàn tay khẽ xoa nhẹ dọc sống lưng cậu, bàn tay còn lại vuốt nhẹ tóc gáy cậu cảnh trùng phùng luôn cảm động nhất. Bà Han có khỏe không? Có ăn nhiều cơm không? Có uống thuốc đúng giờ và mặc áo ấm không? Sun của mẹ học tập có tốt không? Có bỏ bữa không? Sao con gầy thế? Bà Han đừng lo, con khỏe mà, hôm nay sinh nhật mẹ, những bông iris nở hết rồi. Trông chúng thật đẹp, như mẹ vậy, chỉ khéo nịnh thôi, bà nở nụ cười hiền hậu, đôi mắt hơi nheo lại lộ rõ vết chân chim. Bà liếc nhìn qua phía Min-jae, ai đây? Bà cất tiếng hỏi nhẹ nhàng. Con chào bác, Min-jae cúi đầu chào lễ phép. À, bạn gái con. Câu, bạn gái con như trống đánh ngang tai Min-jae trong phút chốc cô đã biến thành vật sở hữu của Tae-sun. Dạ, thưa bác, không phải như vậy đâu. Chúng con chỉ là, Min-jae xua tay, không phải gì nữa, chúng ta thậm chí đã hôn nhau. Cậu còn ngủ ở nhà tôi đó thôi. Min-jae vẫn tích cực xua tay chữa ngượng bằng cách cười trừ trong khi bà Han chỉ nhìn cô rồi nhìn sang Tae-sun cười nhẹ tỏ vẻ chúc mừng. Bữa tiệc xong xuôi với cái bụng no căng, Tae-sun cho bà Han uống thuốc rồi giúp bà đi ngủ. Giờ đây chỉ có mình Min-jae và Tae-sun trong phòng khách của căn nhà gỗ nhỏ. Mùi khét và tiếng nổ tí tách của gỗ cháy khiến Min-jae thích thú. Khoách lên mình Min-jae chiếc chăn mỏng, Tae-sun đưa cho cô bé một tách sữa ngô nóng và khẽ ngồi cạnh. Ngoài trời gió to lắm, nếu trở về Seoul lúc này sẽ rất nguy hiểm. Tôi đã nhờ chú Choi báo cho mẹ cậu rồi. Chúng ta sẽ ngủ ở đây. Sáng mai tôi sẽ đưa cậu về nhà. Ngủ ở đây sao? Hai chúng ta, chấm, cậu sợ tôi làm gì cậu sao? Ai mà biết được, cậu yên tâm, cậu có thể ghét tôi nhưng tuyệt đối tôi sẽ không để cậu hận tôi đâu. Cách chương.